mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Điều càng quan trọng hơn nữa là tôi có nằm mơ cũng không nghĩ đến rằng Triệu Tú Ngọc cũng đã bị bắt. Rồi sau một lần thẩm vấn, chị ta đã tự sát rồi. Còn đội trưởng Lý Lâm nghe nói đã bị mấy người nông dân của đại đội Vương Gia Dụ đánh chết rồi. Bởi vì anh ta đã dẫn tôi và Hạ Hồng Mai đến các nhà, các hộ, khiến người ta phải viết bản trường tình. Người Trương Gia Dụ cho rằng nếu không phải vì tay đội trưởng Lý Lâm này, thì tôi và Hồng Mai sẽ không phát hiện ra việc chia đất đó. Rồi Vương Trấn Hải sẽ không bị chính phủ bắt. Triệu Tú Ngọc cũng không phải tự sát trong tù. Đất đai của bọn họ tất nhiên sẽ không bị thu hồi lại một lần nữa vào trong chiếc làn của tập thể. Như vậy, chị ta thì tự sát, anh ta thì bị đánh chết rồi. Tấn bi kịch. Một tấn bi kịch làm lòng người đau đớn. Đây quả là tư duy hạn hẹp và ấu trĩ của nông dân, là một loại bi kịch lớn do bị phong bế và ngu dốt và thiếu hiểu biết cùng sáng tạo nên. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến Triệu Tú Ngọc, nghĩ đến đội trưởng Lý Lâm, nghĩ đến cụ già Đức Quý và người con trai, con dâu thật thà chất phác của ông, vẫn làm cho lòng người không khỏi áy náy, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn với họ. Lúc đó tôi thầm nghĩ rằng sau khi tôi và Hạ Hồng Mai làm huyện trưởng, trấn trưởng rồi thì nhất định mỗi năm chúng tôi sẽ chia cho đại đội Vương Gia Dụ nhiều hơn mấy nghìn cân lương thực trợ giá. Nhất định sẽ cho người đem phân bón giá thấp đến đầu thôn của họ. Đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm cho Vương Gia Dụ. Chúng tôi tuy là một đôi người cách mạng, nhưng chúng tôi rốt cuộc vẫn là những người nhân đạo chủ nghĩa. Cho đến Vương Trấn Hải, Triệu Thanh bị phạt 20 năm tù, ông Vương huyện trưởng có khả năng bị khai trừ ra khỏi đảng và tất cả mọi chức vụ trong ngoài đảng cũng làm cho người ta phải ngạc nhiên. Nhưng cũng vẫn nằm trong tình lý cách mạng mà thôi. Các bạn thử nghĩ mà xem, lý tưởng chung của đất nước, dân tộc và nhân dân là xây dựng xã hội chủ nghĩa một cách nhiều, nhanh, tốt, kiệm, ra roi thúc ngựa. Vương Trấn Hải và Triệu Thanh lại dám đem đất đai của công xã nhân dân chia lại cho các hộ. Đây không phải là chủ nghĩa tư bản đang ngóc đầu dậy trong chủ nghĩa xã hội thì là gì? Chỉ một tay trấn trưởng và một tay bí thư công xã lại dám đối nghịch với dân tộc và nhân dân. Chuyên chính gân sắt xương thép đó của giai cấp vô sản đó, không chuyên chính ông thì có thể chuyên chính ai đây? Lẽ nào câu chuyện trong vở kịch Làng Cây Hòe nổi tiếng, ông không biết hay sao? Đoạn đối thoại đanh thép gay gắt nổi tiếng giữa Quách Đại Nương và Thôi Chí Quốc đó, ông không biết hay sao? Đoạn đối thoại đanh thép như thế này: Thôi Chí Quốc, tôi hỏi bạn, bạn đây là xã hội chủ nghĩa gì? Bạn có máy kéo không? Có trạm thủy điện không? Quách Đại Nương, chúng tôi có sự lãnh đạo của đảng. Chỉ cần bần nông cố nông chúng tôi đồng lòng, tổ chức lại làm tốt hợp tác xã, chúng tôi có thể đi đến chủ nghĩa xã hội, có thể đi đến chủ nghĩa cộng sản. Đối thoại còn nữa, vân vân và vân vân. Kết thúc câu chuyện là hợp tác xã mà Quách Đại Nương lãnh đạo hoàn toàn thắng lợi. Tóm ra tay bí thư đặng từ đầu đến cuối không lộ diện nhưng lại ở phía sau bày đủ loại mưu kế để duy trì cổ vũ cho con đường tư bản chủ nghĩa. Tháng 6, thiên binh trừng hủ ác, dây dài vạn trượng, trói côn bằng. có nghĩa là loài cá lớn và loài chim lớn trong truyền thuyết thời xưa cũng chỉ loài đại bàng do loài cá côn hóa thành trong Tiêu Giao Du của Trang Tử. Nghe nói việc ông Vương Trấn Hải và Triệu Thanh đem đất đai chia cho bà con nông dân, huyện trưởng Vương đều biết hết, đều đã có sự thỏa thuận ngầm của ông ta rồi. Từ đây phân tích sâu thêm, nghiên cứu sâu hơn sẽ thấy ông Vương huyện trưởng, Vương Trấn Hải, Triệu Thanh, ba người bọn họ đều là cán bộ chuyên nghiệp, lại đều đã từng đánh nhau trong cuộc chiến đấu giúp đỡ Triều Tiên chống Mỹ và chiến tranh Trung Ấn. Là chiến hữu, lại có thêm tình huynh đệ, cấp trên cấp dưới cùng một chiến hào. Làm thế nào có thể minh chứng họ không phải là tập đoàn phản cách mạng đây? Làm thế nào có thể minh chứng bọn họ không lật đổ chủ nghĩa xã hội tập thể, thực hiện khôi phục tư bản chủ nghĩa đây? Lúc cái ý nghĩ kinh ngại mà phấn chấn này giống như một tia chớp lóe lên trước mặt tôi. Tôi dương mắt đờ đẫn, không nói ra lời, nửa si, nửa ngây, đang ăn cơm trong góc sân. Cái miệng của tôi há to như chiếc bát, mắt to như là đế bát vậy. Sau khi cảm thông sâu sắc với Triệu Ngọc Tú, đội trưởng Lý Lâm, cụ già Đức Quý và người dân Vương Gia Dụ, tôi liền lập tức đứng lên đối diện với không trung, điên cuồng hô lên một tiếng lớn. Gió Tây phấp phới cờ hồng, hôm nay trói chặt ác thần, rừng sâu đường hiểm rêu trơn, cuối cùng gió trải cờ hồng như tranh. Mặt trời đỏ chói, tiếng chim kêu hót, hòe xanh bào hồng biếc, du thắm thầu dầu non, khắp nơi oanh ca yến múa, lại có suối róc rách kêu, đường đi cao mãi vào mây, xin hỏi anh đi nơi nào? Chim sẻ đáp lời, có núi tiên lầu ngọc, cõng trời xanh nhìn xuống, hóa ra đều là thành quách nhân gian. Tin tức truyền đến không lâu, tôi và Hồng Mai được một chiếc xe hơi đón đi. Người đến đón chúng tôi không phải là một cán bộ bình thường mà là người đã từng tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Cuộc Vạn Lý Trường Chinh đó là một cuộc rút lui quân sự của Hồng quân Công Nông Trung Hoa với cuộc hành trình dài 25.000 dặm, tức là 12.000 km, bắt đầu từ tỉnh Giang Tây tiến về phía Tây tới khu tự trị Tây Tạng, rồi đi ngược lên phía Bắc đến tận Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Trong cuộc Vạn Lý Trường Chinh này, kéo dài 370 ngày từ ngày 16 tháng 10 năm 1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của Tường Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng quân có hơn 86.000 người. Nhưng mà đến khi kết thúc cuộc Vạn Lý Trường Chinh này thì số Hồng quân còn sống sót chỉ có hơn 7.000 người. Bí thư Ủy ban địa khu này là người đã từng tham gia cuộc Vạn Lý Trường Chinh. Ông ta trông người gầy đen thui, tóc đã bạc hoa râm, ánh mắt sáng ngời rất có thần. Ông mặc bộ quân phục cũ, hình dáng giống hệt như chúng tôi tưởng tượng. Lúc đó, hai chúng tôi đã biết việc gì xảy ra rồi. Khi người trong thôn đang ăn cơm sáng, đột nhiên có hai người cán bộ huyện ủy mà tôi không hề quen lắm xông vào nhà tôi, giằng bát cơm của tôi xuống, nhìn chỗ canh ngô trong bát một chút rồi nói: "Anh vẫn còn uống cái này hay sao? Thôi, đi nhanh đi, từ hôm nay anh sẽ được ăn tiêu chuẩn tiểu táo đấy." Tiểu táo ở đây có nghĩa là tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Tôi ngước lên nhìn họ, có chút không hiểu. Mà bọn họ lại cực kỳ quen thuộc nhìn lại tôi. "Này, lãnh đạo địa khu muốn tìm anh và cô Hạ Hồng Mai trực tiếp nói chuyện. Rất có thể anh và Hạ Hồng Mai sẽ làm trấn trưởng hoặc bí thư đảng ủy của trấn đấy." Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.